chút, Đường tiểu thư, Tiểu Thanh thở dốc mệt mỏi đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nói. Chúng ta có một công nhân, bởi vì vận chuyển rượu, bị cảm nắng té xỉu rồi. Hả, Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức rút ngón tay lại, xoay người đi theo Tiểu Thanh ra ngoài cách chương.